Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1262, Hỏa Thánh Đạo Quốc. Cuồn cuộn khí huyết càn quét hoàn vũ, mảng lớn mây đen hướng phiến khu vực này bao phủ tới. Kia cỗ uy áp bừng thịnh vô địch, bốn phía tinh không đều đang rung động. Có vô số sinh linh khủng bố hướng bên này vượt qua mà tới. Mới từ dưới biển sâu thoát đi ra các cường giả trông thấy một màn này. Nhao nhao trợn to song đồng, đáy mắt lấp lóe lăng lệ thần sắc, có chút không dám tin. Oanh, hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng không trung. Kia cỗ thao thiên uy áp vãi xuống đến, chư thánh nhượng bộ, quang huy uốn lượn 9000 dặm. Khắp nơi có thể thấy được hừng hực hoa văn giao hội. Diễn dịch cảnh tượng quá đáng sợ. Cái kia đạo thần uy dung trời nhiếp địa. Đây là Hỏa Thánh Đạo Quốc cường giả. Bọn hắn như thế nào xuất hiện ở đây? Có tu sĩ tại kinh hãi, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Hỏa Thánh Đạo Quốc sinh linh nắm giữ thủ đoạn ngất trời. Một phương này đại quốc đã từng đi ra tiên đế. Trong nước thần minh chính mình có vô địch đế thuật, một phương mênh mông đại quốc đột nhiên giá lâm tử địa môn hộ. Để các đại cương tộc tu sĩ kinh ngạc liên tục, bọn hắn đều rất rõ ràng, muốn phát sinh đại sự. Hành tại phía trước nhất một đầu tóc hoa râm, dáng người đứng thẳng, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết mênh mông như đại dương mênh mông. Kia cỗ uy áp rất cuồng bạo. Khí thôn nhật nguyệt tinh, hai mắt của hắn đang mở hí, có tráng kiện quang trụ bắn ra, bừng thánh uy phun trào, diễn dịch cảnh tượng quá dọa người, lực lượng cai thế vô cương. Đây là một tôn tuyệt đại thánh chủ, thủ đoạn thông thiên, hắn là Hỏa Thánh Đạo Quốc đại quốc sư, 10 vạn năm trước cũng đã là danh chấn chư tiên giới cường giả. Tu vi quan cổ tuyệt kim. Đây tuyệt đối có thể xưng một tôn vô địch đại hiền. Này, Hỏa Thánh Đạo Quốc đại quốc sư tự mình dẫn đội, chỉ sợ là hướng về phía những cái kia vô thượng cấm kỵ đi a. Ta lúc trước trông thấy Chí Tôn Điện đường người, xem ra muốn cấm kỵ người, thật đúng là không phải bình thường nhiều. Bất quá, những cái kia cổ lão sinh linh, không phải ai đều có thể mang đi. Lần này chạy tới cường giả nhiều lắm, mỗi một vị vô địch sinh linh chính mình có khủng bố thủ đoạn. Nếu là bọn họ toàn lực ứng phó, đương thời thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn cản. Hẳn là nơi đây, giá lâm cái này phiến bao phủ tiên hà khu vực, đại quốc sư trong mắt lấp lánh lăng lệ chi mang. Hắn suy tính đến vô huyết xuất thế địa phương, chính là ở phụ cận đây. Bây giờ trông thấy chung quanh đứng sững tu sĩ, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định chính là nơi đây. Bản tọa chính là Hỏa Thánh Đạo Quốc đại quốc sư, người không có phận sự tốc độ rời đi, nếu không cũng đừng trách bản quốc sư xuất thủ không lưu tình. Đại quốc sư thanh âm rộng mở, uy áp như là thao thiên cự lãng, không ngừng mà bốc lên mà ra, bốn phía tinh thần đều đang rung động. Cái kia đạo thần uy vô cùng cường hoành, khí huyết quá khủng bố. Trong lúc nhất thời vô số đạo đi yếu kém tu sĩ bị đánh bay ra ngoài. Cơ thể bên trong khí huyết chớp mắt ngưng kết. Bọn hắn căn bản là ngăn không được đại quốc sư chi uy. Đây là một tôn sống xa xưa nhân vật. Thủ đoạn kinh khủng dị thường. Ai cũng ngăn không được. Trừ những cái kia kinh ngạc tu sĩ lui ra phía sau. Những người còn lại phảng phất không có nghe thấy đại quốc sư. Đứng lẳng lặng, cái này Hỏa Thánh Đạo Quốc rất mạnh sao? Dương Vị Nhiễm lông mày nhẹ trao lại, vừa giá lâm phiến khu vực này liền bắt đầu thanh tràng. Thật đem nơi này xem như Hỏa Thánh Đạo Quốc hậu hoa viên sao? Hỏa Thánh Đạo Quốc đã từng đi ra một tôn tiên đế. Nước bên trong nội tình vô song. Nhất là cái này đại quốc sư, hắn thủ đoạn cũng không yếu, phách lối một chút cũng rất bình thường. Lam Khiếu Thiên thấp giọng giải thích nói, Gần nhất Hỏa Thánh Đạo Quốc hoạt động rất tấp nập, hẳn là muốn tranh bá thiên hà. Chúng ta vẫn là đừng nghênh đến đối phương trên vết đao. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lam Khiếu Thiên cũng không muốn gây chuyện. Hỏa Thánh Đạo Quốc cường giả khí thế hung hung, khẳng định làm tốt vạn toàn chuẩn bị, muốn đoạt lấy nơi đây cấm kỵ. Trừ Hỏa Thánh Đạo Quốc bên ngoài, còn có vô số cường giả nhìn chằm chằm. Hiện tại nếu ai xông lên phía trước nhất, khẳng định sẽ gặp nạn. Các ngươi là nghe không hiểu bản tọa nói lời sao? Còn không cút nhanh lên ra ngoài. Đại quốc sư đáy mắt hiển hiện hàn mang. Kia cỗ khí huyết huy áp rất mạnh, phảng phất muốn đem thần vũ cho sụp đổ. Ánh mắt của hắn sáng ngời, quanh thân đằng đằng sát khí. Nếu ai dám rủi ro, tất nhiên sẽ dẫn tới kinh khủng sát phạt. Rất nhiều tu sĩ đều không muốn gây sự, nhanh chóng hướng về sau phương tránh lui. Bất quá giây lát công phu, các đại cương tộc tu sĩ đều lùi đến nơi xa. Hỏa Thánh Đạo Quốc cường giả muốn cướp đoạt cấm kỵ, thế tất sẽ xung phong đi đầu. Bọn hắn không cần thiết cùng với là địch, chẳng bằng đứng ở phía sau ngư ông đắc lợi. Chỉ cần tìm đúng cơ hội xuất thủ, nhất định có thể đánh Hỏa Thánh Đạo Quốc một cái trở tay không kịp. Tiểu bối, biết bản tọa là ai chăng? Đại quốc sư ánh mắt xâm nhiên, tất cả mọi người lui lại. Tên tiểu bối này vậy mà phảng phất giống như không nghe thấy. Là cố ý khiêu khích hắn uy nghiêm sao? Hắn nhưng là Hỏa Thánh Đạo Quốc đại quốc sư, nhận thế nhân kính ngưỡng. Tên tiểu bối này cũng dám không nhìn hắn. Thật là sống phải không kiên nhẫn. Vân Hoàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không có muốn phản ứng đại quốc sư ý tứ. Vênh váo hung hăng, không biết sống chết sâu kiến. Đã ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Đại quốc sư khí tức tăng vọt, toàn thân nhóm lửa nhất tầng quang huy rực rỡ. Cái kia đạo thần uy quá dọa người, khí chấn chư thiên. Bàn tay của hắn nhô ra đi, năm ngón tay phảng phất thương thiên, nhanh chóng hướng Vân Hoàng nắm tới. Trong lòng bàn tay giao hội lóa mắt, chiếu sáng rạng rỡ, những cái kia quang huy hình thành cổ lão đại tinh, nặng như vạn tấn, nếu là bị đập trúng, khẳng định liền kêu rên cơ hội đều không có. Vân Hoàng chậm rãi mở mắt ra, đối mặt khí thế kia rào rạt một kích, hắn tuyệt không để ở trong lòng, trực tiếp đem hắn không nhìn. Mà đào lão tổ ngón tay gảy nhẹ, kinh khủng uy áp không ngừng bộc phát, toàn bộ khu vực đều tại âm vang nổ tung. Đại quốc sư đánh tới công kích, tùy tiện bị chôn vùi. Kia cỗ thao thiên cự lãng bốc lên, đại quốc sư căn bản ngăn không được, bị chấn bàn tay chảy máu, toàn thân chảy xuôi tinh quang u ám không sáng. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tại dao động, đau đớn kịch liệt, thật mạnh. Đại quốc sư trong lòng tràn ngập hãi nhiên. Lần đầu giao phong hắn liền cảm nhận được vô địch uy năng. Đối phương cường đại, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống đỡ. Sắc mặt của hắn âm trầm như nước, trách không được tên tiểu bối này dám như thế tùy tiện. Càng ngày là ỷ có cường giả bảo hộ, nếu là không có những cường giả này che chở, hắn khẳng định phải đem hắn đánh giết. Một tên tiểu bối mà thôi, trừ sẽ cáo mượn oai hùm, còn có thể làm cái gì? T. Các đại tộc bầy tu sĩ hít vào khí lạnh, trong mắt hiển hiện kinh ngạc chi sắc, không nghĩ tới Vân Hoàng bên người cường giả kinh khủng như vậy. Liền liền Hỏa Thánh Đạo Quốc đại quốc sư đều bị đẩy lui. Có dạng này một tôn chí cường giả che chở, muốn đem Vân Hoàng cho trấn áp, tuyệt không phải một chuyện đơn giản. Các ngươi đây là muốn đối địch với Hỏa Thánh Đạo Quốc sao? Đại quốc sư đáy mắt tinh quang lưu động, cái này sâu kiến cũng dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn. Thật là sống không kiên nhẫn. Hỏa Thánh Đạo Quốc tung hoành vô số năm, ai dám cùng ngươi chi giao phong? Một bầy kiến hôi thật thích muốn chết. Hỏa Thánh Đạo Quốc, đó là cái gì rác rưởi tông môn? nếu là còn dám nói nhảm, lão phu liền đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.